Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 402, chương 401, cái gì? Phó đạo diễn cũng làm việc vặt sống. Canh thứ 3, Đại thoại Tây Du, đệ nhất màn kết thúc về sau. Lục Diệc Hoàng liền rời đi. Tập kết Hào bên kia rất bận rộn, mà lại chính ở lúc mấu chốt. Hắn thực sự kéo không được quá lâu. Lục Viễn nhìn xem Lục Diệc Hoàng bóng lưng liền nghĩ tới Lục Diệc Hoàng câu nói kia. Lục Diệc Hoàng câu nói này để Lục Viễn cảm giác phi thường nhức cả trứng. Hắn cảm thấy Lục Diệc Hoàng tại Trần Hà trước mắt hình dung mình thời điểm tuyệt đối không có khả năng giống cùng chính mình nói được đơn giản như vậy. Khẳng định là đem mình hình dung thành một cái tội ác tày trời, đồng thời lại bị người thóa mạ cặn bã nam. Nếu không lời nói, Trần Hà vì cái gì đang quay nhiếp thời điểm ánh mắt bao quát thanh âm đều là như vậy đến vị đâu? Thế nhưng là, Lục Viễn nhức cả trứng về nhức cả trứng. Hắn cũng không có cách nào nói cái gì đệ nhất màn tuồng vui này đập hai ngày thời gian. Hai ngày về sau, Trần Hà hí phân xem như kết thúc. Đương nhiên mặc dù lộ mặt kịch bản kết thúc nhưng nàng cũng không có đi. Nàng tiếp tục lưu lại Lục Viễn đoàn làm phim bên trong làm một cái quần chúng diễn viên đến một chút số. Dù sao, Đại thoại Tây Du bên trong quần chúng diễn viên cũng không ít. Đồng thời Lục Viễn cảm thấy rất nhiều diễn viên đều có thể lại lợi dụng một chút. Bình thường quần chúng diễn viên một ngày cát xê là 30 khối tả hữu. Lộ mặt hơi nhiều một ít là 60 khối. Trần Hà cát xê tại quần chúng diễn viên bên trong xem như tối cao một cái. Có 260 khối một ngày. Vì cái gì? Bởi vì là Trần Hà trừ giống như những người khác làm quần diễn bên ngoài, còn sẽ làm một chút tắm một cái xoát xoát vụn vặt sống. Tỉ như quét dọn đoàn làm phim, tẩy đạo cụ, giúp đỡ cùng một chỗ bố trí hiện trường. Tóm lại, nàng có thể làm việc đều cùng nhau làm, mỗi ngày đều lại bận đến tình trạng kiệt sức mới nằm tại giường bên trên. Kỳ thật 260 khối cát xê làm nhiều như vậy sống kỳ thật có chút thua lỗ. Nhưng Trần Hà cũng không cảm thấy có ủy khuất gì địa phương. Ngược lại cảm thấy có một loại rất vinh hạnh cảm giác. Dù sao nữ chính vai diễn Hứa Lộ đồng dạng tại làm lấy một chút không thuộc về nàng sống. Trần Hà phát hiện Lục Viễn đoàn làm phim cùng cái khác đoàn làm phim thật hoàn toàn không giống. Cái này đoàn làm phim thật rất quái lạ. Cái khác đoàn làm phim lạnh như băng. Đập xong hí về sau mọi người các bận bịu các. Cơ bản bên trên đều không có cái gì giao lưu địa phương. Nhưng là cái này đoàn làm phim nhân tình vị rất đủ. Hoặc là nói tại đoàn làm phim bên trong trừ Lục Tổng cái này đại nhân vật bên ngoài, cái khác người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm một chút sống. Thí dụ như phó đạo diễn Lý Kỳ. Lý Kỳ rất nghiêu bức a. Là tại cái này nam nhân đến từ địa cầu, đập xong về sau, Lý Kỳ một nháy mắt liền thanh danh vang dội, nghiễm nhiên đã trải qua thành phần đạo diễn giới tân tinh. Thậm chí rất nhiều truyền thông đều đem Lý Kỳ đánh giá là tương lai phim khoa học viễn tưởng hy vọng. Một nhân vật như vậy, coi như đi thiên ngu đều là đáng giá lễ ngộ tồn tại a. Nhưng là tại cái này đoàn làm phim bên trong, Trần Hà cảm thấy Lý Kỳ mặc dù treo phó đạo diễn tên tuổi, nhưng càng nhiều lại giống một cái làm việc vặt. Người gặp qua phó đạo diễn lớn buổi sáng cùng những người khác cùng một chỗ bố trí hiện trường sao? Người gặp qua phó đạo diễn cũng lại ngẫu nhiên là một chút quét dọn sống sao? Tóm lại Trần Hà là hoàn toàn chưa thấy qua. Sau đó, làm Ngụy Vô Kỵ tới về sau, Trần Hà càng cảm nhận được một bộ phá vỡ cảm giác. Ngụy Vô Kỵ là ai? Vừa thu được Kim Kê Bách Hoa thưởng đạo diễn xuất sắc nhất a. Cái này thân phận thế nhưng là Ngưu Phá Thiên a. Ai nhìn thấy còn không phải kêu một tiếng Ngụy đạo, mông ngựa cái gì một trận đập đi lên. Thế nhưng là lợi hại như vậy đạo diễn, vậy mà cũng đi theo những người khác cùng một chỗ ăn đồng dạng cơm hộp. Mà lại Trần Hà thậm chí nhìn thấy Ngụy Vô Kỵ hấp tấp cùng tại Lục Viễn đằng sau giúp đỡ Lục Viễn gánh đạo cụ. Nếu như không phải Trần Hà tận mắt nhìn thấy, Trần Hà thậm chí cảm thấy được đây là toàn bộ ngành giải trí rất là chuyện hoang đường. Nhưng là loại này hoang đường lại thật sự xuất hiện tại đoàn làm phim bên trong. Cho nên Trần Hà làm là đoàn làm phim bên trong không có chút nào thân phận một cái nhỏ diễn viên. Còn có thể không liều mạng làm việc sao? Chẳng những là Trần Hà, cơ bản bên trên đoàn làm phim bên trong tất cả mọi người đang làm việc. Đồng dạng hiệu suất phương diện thật nhanh, Lục Viễn cũng không có cảm thấy mọi người làm việc có cái gì không đúng địa phương. Chẳng những Lục Viễn không có cảm giác được có cái gì không đúng. Thậm chí Ngụy Mập Mạp, Lý Kỳ, bao quát những người khác không có cảm thấy làm việc có cái gì bất thường. Bọn hắn đã trải qua triệt triệt để đem Viễn Trình giải trí xem như là một cái chỉnh thể. Hoặc là có thể nói, Viễn Trình đã là bọn hắn một ngôi nhà. Giúp trong nhà mình làm chút sống có cái gì bất thường. Cái này rất bình thường không phải sao? Ngụy Mập Mạp gần nhất liền rất hạnh phúc. Ngụy Mập Mạp mặc dù có đôi khi liền rất đục, nhưng dù sao cũng là từng chút đi theo Lục Viễn đem công ty làm. Đối công ty này hắn là tương đương có tình cảm, mà lại Ngô Đình Đình gần nhất cũng một mực tại giám sát Ngụy Mập Mạp. Nàng mỗi ngày cùng Ngụy Mập Mạp rót thua cái gì nam nhân không thể lười loại hình lời nói. Đồng thời còn dùng lời nói ép buộc Ngụy Mập Mạp, để Ngụy Mập Mạp đi theo nàng cùng một chỗ giảm béo. Ngụy Mập Mạp địa phương khác có đôi khi cái gì còn không sợ, nhưng đụng phải Ngô Đình Đình về sau liền không hiểu sợ bước. Thường làm Ngô Đình Đình cho hắn lộ cái tiếu dung về sau, hắn liền cả ngày vui a, liền cùng nhị xỏa tử đồng dạng. Lại thêm lên ở công ty làm việc làm quen thuộc, đi vào Lục Viễn đoàn làm phim về sau bị Ngô Đình Đình như thế một ép buộc, hắn làm việc đến gọi là một cái nghiêm túc a. Nhìn thấy Ngụy Mập Mạp cái này đạo diễn xuất sắc nhất đều bỏ công như vậy, những người khác ai còn dám lười biếng. Đây là một loại rất kỳ quái tốt tuần hoàn. Ngày 12 tháng 8, trời trong xanh, bão cát đầy trời, Tần Nhã một thân một mình yên lặng từ trong bão cát đi ra. Nàng hiện tại tên gọi Xuân 30 Nương, một cái nhược nữ tử tại mảnh này mặt đất bao la bên trên kỳ thật rất không hài hòa. Bất quá loại này không hài hòa cảm giác vừa vặn phủ lên một loại rất thần bí mà nguy hiểm hương vị. Tần Nhã vì nhân vật này chuẩn bị rất lâu. Sự thật bên trên, làm nàng chính thức khai mạc thời điểm, nàng cảm thấy mình xác thực nắm giữ nhân vật này một tia hương vị. Lục Viễn là một cái phi thường nghiêm ngặt đạo diễn. Từ Trần Hà chuyện này bên trên nàng liền biết. Cho nên, nàng vẫn luôn nhắc nhở mình muốn đem thường một cái tế tiết đều xử lý đến vị. Không thể có bất kỳ sai lầm nào. Đồng thời thường một cái hoạt động đều phân tích nhân vật tâm lý dương quang yên lặng chiếu vào mặt. Nàng bên trên nàng đi vào ngũ nhạc trên núi Sơn Tạc Ổ. Sau đó nàng lộ ra một cái tiếu dung nhìn xem mặt mục dữ tợn một đám cường đạo. Khí thế toàn bộ triển khai, rất có một loại phi thường cảm giác thần bí cảm giác. Hoa đào lướt qua, không có một ngọn cỏ, tiền tài rơi xuống đất. Đầu người khó giữ được, chính là nàng, đúng, nàng liền muốn thể hiện ra cái này một loại làm cho không người nào có thể hình dung khí thế. Đồng thời, nàng cảm thấy cái này Xuân 30 Nương bản thân liền hẳn là một người như vậy. Nàng cảm thấy Xuân 30 Nương người này hẳn là có một chút ngạo khí, đồng dạng có một chút khinh thường, đương nhiên khinh thường bên trong còn được hơi mang một chút trêu chọc. Lục Viễn nhìn xem ống kính phía dưới Tần Nhã, hắn biểu lộ rất bình tĩnh, rất chân thành mà nhìn chăm chăm vào nàng thường một cái tế tiết. Sau đó cùng trong trí nhớ người kia cùng một chỗ tương đối. Tế tiết phương diện có nhất định chênh lệch, nói lời kịch biểu lộ phương diện cũng có nhất định khác nhau. nhưng là Lục Viễn lại cũng không cảm thấy nàng diễn không được. Ngược lại đem Xuân 30 nương thuyết minh ra một loại khác khác biệt hương vị. Bao quát một cái nhăn mày một nụ cười đều mang tới mình đối nhân vật lý giải. Cùng trong trí nhớ người kia mặc dù có chút khác biệt. Nhưng Lục Viễn cũng không có trực tiếp đánh gãy nàng. Nàng diễn xuất khác biệt hương vị. Mẹ, dùng 15 vạn khối nhặt được cái đại bảo bối. Tiền này xài đáng giá. Cát, bất quá vừa mới bắt đầu ra sân thời điểm khí thế phương diện là rất không tệ. Nhưng là tiếp xuống lực độ trường khống lại hơi kém một điểm. Dù sao Tần Nhã vẫn là hơi nộn một điểm. Lục Viễn đành gãy về sau lắc đầu. Tự mình hạ tràng bắt đầu hình dung Tần Nhã cần thiết phải chú ý hoạt động. Cùng nhân vật tính cách cùng biểu lộ Tần Nhã yên lặng nhìn xem Lục Viễn. Nàng phát hiện Lục Viễn đối Xuân 30 nương nhân vật này nắm giữ được so với nàng phải sâu hơn. Nhiều. Nàng lúc đầu cho là mình đối nhân vật này lý giải đã trải qua không thành vấn đề. Nhưng là trải qua Lục Viễn một giảng giải về sau, nàng đột nhiên ý thức được mình lý giải quả thật có chút sai lầm sau đó. Tần Nhã đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, nếu để cho Lục Tổng đi diễn cái này Xuân 30 nương lời nói. Như vậy là không phải phi, hình ảnh kia quá đẹp. Nàng thực sự là không dám tưởng tượng. Lại là một buổi tối, có moonlight, Lục Viễn một người ở tại phòng làm việc tạm thời bên trong nhìn xem các phương diện quay chụp số liệu cùng bảng báo cáo. Hắn có chút nhắm mắt lại. Đại thoại Tây Du quay chụp tiến độ so Lục Viễn trong tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Lục Viễn lúc đầu lấy là cái này điện ảnh tối thiểu muốn đập nửa năm trở lên. Dù sao Tần Nhã những người này là người mới diễn viên. Rất nhiều nơi không nhất định có thể lý tưởng. Khẳng định có không đến vị địa phương. Nhưng là từ khi Tần Nhã xuất hiện về sau, Lục Viễn phát hiện mình hoàn toàn nghĩ lầm. Thế giới này bên trên luôn có như vậy một chút thiên tài xuất hiện. Thí dụ như Hứa Lộ chính là một cái biểu diễn thượng thiên mới. Đang quay, ớt say, thời điểm. Lục Viễn phát hiện Hứa Lộ rất nhiều nơi đều chỉ muốn hơi nhắc một điểm liền tốt. Hiện tại, này thiên tài bên trong lại thêm một cái Tần Nhã. Hai người kia thật làm cho người rất bớt lo. Sự thật bên trên, đại thoại Tây Du, bên trong chỉ những thứ này nữ chính vai diễn kỹ phương diện yêu cầu vẫn là rất cao. Cho nên Lục Viễn cảm thấy đại thoại Tây Du quay chụp trên đường muốn lác nhiều nhất địa phương. Cũng chính là nữ diễn viên phương diện vấn đề hiện tại những vấn đề này đều không là vấn đề. Từ quay chụp bắt đầu đến bây giờ đại khái chừng 5 ngày. Lục Viễn tính một cái 5 ngày chi tiêu. Phát hiện như thế tính toán thật đúng là rất bớt. 5 ngày thời gian tính bên trên cơm hộp cùng các phương diện chi tiêu về sau. Đại khái là bỏ ra Lục Viễn hơn 20 vạn tả hữu tiền. Ân, bình quân mỗi ngày 4 vạn. Nếu như vậy tính được, coi như về sau thêm lên diễn viên cát xê, đại khái 1.000 vạn trong khoảng liền có thể đánh ra tới. Đúng rồi, còn có đặc hiệu phương diện cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Bất quá mặc dù đặc hiệu chi tiêu không nhỏ, nhưng lại lãng phí. Cũng lãng phí không đến 2.000 vạn a. Cho nên, tính toán đâu ra đấy. Bộ này điện ảnh đại khái chừng 3.000 vạn thật có thể xuống tới rồi. Lục Viễn gãi đầu một cái. Cho nên cầm 100 triệu quảng cáo tài trợ. Toàn bộ điện ảnh đập xong mình còn có thể thuần kiếm 7.000 vạn sao? Cái này có chút dễ chịu a. Ngủ một chút ngay tại Lục Viễn chuẩn bị lên giường lúc ngủ đợi. Hắn đột nhiên nghe được nơi xa có người tại gào to thanh âm. Chờ, đánh nhau. Lục Viễn nhíu mày, sau đó từ trong nhà đi tới. Sau đó tìm thanh âm đi đến. Tại cuối đường có một tòa tảng đá lớn. Tảng đá lớn bên cạnh, Lục Viễn nhìn thấy bên kia vây quanh một đám người, lão hoàng. Lợi hại a, lại đến một bài. Ha ha, lại đến một bài. Có người lại kéo đàn nhị hồ sao? có chuyện lại đến phối hợp một chút. Ha ha, thật ra Lục Viễn liền nghe được Ngụy Mập Mạp xé cổ họng không ngừng gào to thanh âm. Ken, đàn nhị hồ, chờ chút, giống như ngạch không nhớ nổi. Lục Viễn nghe được hai cái này nhạc khí về sau hơi do dự một chút ngừng lại. Trong đầu hắn tựa hồ lóe lên thứ gì, thế nhưng là cái này chợt lóe lên đồ vật lại nháy mắt không thấy. Sau đó Lục Viễn lắc đầu tiếp tục hướng trong đám người đi qua. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.